Phật, Pháp ứng dụng. Đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp tử sanh, con đường hạnh phúc tu hành. Chẳng ngủ khó như người chết sữa bò cũng thế, phải chờ lâu mới được đề hô, phàm phu tạo nghiệp ác thù, quả báo không rời theo đêm. Chúng ta đây là thượng tọa, thượng phước hạ tín, tôi hội về đội vàng chùa Đoàn Hậu, ngài không ngại đường xá xa xôi, quan tâm nhiều đội vàng chùa Đoàn Hậu để ban cho chúng ta những đạo vị Phật pháp vô cùng quý báu. Vào giờ này đạo tràng chúng con đã thân tịnh nắm lòng trang nghiêm, chúng con xin nhường lại đạo cho thiện tọ Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự thành phố Cần Thơ, kính thưa ban tổ chức, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp hôm nay, và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các vị, chúc các vị một những ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp trở về Cần Thơ. Thì Thượng tọa Minh Thông trụ trì chùa Phật học ở đây cũng hăm dọa tôi nhiều lần: thầy mà không về Cần Thơ là riết Cần Thơ quên thầy luôn đó. Nhưng mà hôm nay hỏi thiệt các vị quên chưa? Xin cảm ơn các vị. Cái đó chỉ là dọa thôi chứ chưa phải là như thế, phải không? Thì thật ra công việc Phật sự rất là nhiều. Xin thưa các vị, hôm nay chúng tôi về đến với tất cả các vị tại chùa Phật học thành phố Cần Thơ với bài giảng đó là cuộc đua không người chiến thắng. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, dĩ nhiên các vị ở trong hội trường này khi nghe tôi nói ra cái chủ đề cuộc đua không người chiến thắng thì chúng ta cảm thấy nó cái gì đó dường như một sự nghịch lý, đúng không? Xưa nay bất cứ một cuộc thi nào ai cũng mong muốn cho mình sao? Chiến thắng hay chiến bại? Chiến thắng. Học trò tụi con đi thi, muốn thi đậu hay thi rớt? Muốn thi đậu. Cuộc thi nào, cuộc so tài nào, tất cả những thành viên, những người tham dự trong cuộc thi đó đều mong muốn cho mình chiến thắng. Và dĩ nhiên là như thế. Bất cứ cuộc thi nào cũng có kẻ chiến thắng và người chiến bại. Chiến thắng thì chỉ có một, mà chiến bại thì lại rất là nhiều. Và vì vậy, sau cái cuộc so tài đó giữa thắng và bại, người chiến thắng thì sao? Hả? Vui. Dĩ nhiên sau cuộc so tài, người chiến thắng nào cũng được vui. Thậm chí cái vui đó nó biểu hiện cho sự kiêu ngạo, cho sự tự hào, tự đại và tự đắc. Và cuộc thua nào cũng vậy, đem đến cho người thua cái gì? Nỗi khổ đau, tự ti, mặc cảm, tủi nhục. Và trong đó nó kèm theo một chút oán thù. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên sau lưng của những cái thành quả của chiến thắng, lúc nào chúng ta cũng bị kẻ thù rình rập, và thậm chí có những cái sự thù hận dâng cao, nó sẽ thủ đoạn và hãm hại chúng ta, nhất là những người chiến thắng. Hoặc có những cuộc chiến thắng không lành mạnh, nó sẽ đem đến cho chúng ta một hậu quả đáng tiếc. Cho nên ở đây với chủ đề này, tôi nghĩ tôi sẽ giúp cho các vị có một cuộc sống bình yên mà không bao giờ chiến bại. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi nói cuộc đua không chiến thắng không có nghĩa là chúng ta là phải là người chiến bại. Ở đây các vị nào đã từng nghe nhiều bài giảng của tôi, các vị có thấy khi nào tôi khuyên các vị chiến bại chưa? Hả? Tôi là kẻ háo thắng mà sao khuyên chiến bại được không? Tuổi trẻ nè, bồng bột nè, háo thắng nè, nó còn đầy trong lòng tôi, làm sao tôi khuyên các vị chiến bại được? Nhưng mà tôi muốn các vị làm thế nào không chiến bại nhưng mà vẫn vinh quang, an vui, hạnh phúc. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Cho nên các vị nhớ, khi chúng ta xem các chương trình, ví dụ thi Hoa hậu chẳng hạn, dĩ nhiên Hoa hậu được mấy người? Hoa hậu chỉ là một thôi, chỉ có một người duy nhất đội vương miện thôi. Còn bên cạnh đó Á hậu 1, Á hậu 2 gì đó, các giải đặc biệt gì đó, cái việc đó không quan trọng. Chỉ có một người đứng trên đỉnh vinh quang, Còn phía dưới các vị biết, biết bao nhiêu người mặc cảm tự ti và tủi nhục. Và vì vậy không có một cô hoa hậu nào sau chiến thắng rồi được bình yên cả. Đây là nên nhớ như vậy. Ai cũng mong muốn cho mình được chiến thắng, nhưng mà sau cái chiến thắng rồi các vị sẽ cảm thấy điều gì? Nó vì chiến thắng của chúng ta, đôi khi có những chiến thắng mà không được minh bạch, đạp trên luân thường đạo lý, thậm chí dẫm đạp lên nhiều người khác bằng nhiều thủ đoạn để chúng ta có được sự vinh quang, thì dĩ nhiên kết quả đó vô cùng nguy hiểm ha. Bây giờ tôi nói nhỏ trong một phạm vi chơi nhỏ thôi. Ở đây các vị, nhất là các anh, các cụ, các ông chúng ta, có ai đánh cờ tướng chưa? Hả? Ai từng đánh cờ tướng đâu, đưa tay lên coi. Hả? Ủa sao đây không ai đánh cờ tướng chơi vậy? À con, các vị có ai đánh cờ tướng không? Không lẽ con mình tôi biết đánh cờ tướng hả? Xin thưa các vị, trong một phạm vi nhỏ giữa hai đối thủ đấu cờ với nhau thôi, các vị có bao giờ nếm cảm giác của chiến bại khi chỉ đấu cờ tướng, gọi là đấu chơi để giao hảo chưa? Các vị có từng bị ăn bằng cờ gỗ chưa? Xin thưa các vị, chỉ cần những chuyện đấu chơi như thế, chiến thắng này chỉ là trò vui thôi, nhưng mà đôi khi nó đem đến cái sự thù hận của một người kế bên. Đôi khi một người chiến thắng chỉ nói lên một vài lời sơ suất có thể ăn cả một cái bàn cờ gỗ đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta thấy từ phạm vi nhỏ chúng ta mới biết rằng trong thâm tâm của con người mình không ai muốn mình chiến bại. Tự hào tự đại nó đều nằm sẵn ở trong lòng. Cho dù bạn chúng ta cũng có thể sẵn sàng ghét và thủ đoạn để hãm hại như thường, chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi nói cái đó là trong một phạm vi nhỏ để chơi cờ thôi. Rộng hơn chúng ta thấy gì? Chắc vị thấy những cái cuộc đá banh không? Đá banh thì chiến thắng, trong cuộc đá banh nào cũng có người chiến thắng và kẻ chiến bại cả. Chúng ta thấy Việt Nam vừa rồi thua SEA Games không? Chúng ta thấy những cầu thủ của chúng ta như thế nào? Rớt nước mắt, đúng không? Nhưng mà cái người thắng chúng ta thì thế nào? Vinh quang, vui cười. Cái vui cười trên niềm đau nỗi khổ của người khác. Dĩ nhiên bất cứ cuộc thi nào đó là quy luật, không trách được. Nhưng mà các vị thấy có những cuộc đá banh để tạo sự giao hảo, thể thao, vui chơi, tình đoàn kết trong tất cả các nước, trong ASEAN hay là nhiều nước quốc tế khác chẳng hạn. Cái lá cờ của SEA Games mà nó biểu hiện cái năm vòng đó, là nó để biểu hiện cái tình đoàn kết của tất cả các quốc gia đó. Cái đó là biểu tượng của SEA Games đó. Như vậy ở đây chúng ta thể thao là để gắn bó tình đoàn kết trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Còn trong một nước nói kết tình đoàn kết giữa các vùng miền, giữa các đơn vị. Nhưng mà các vị thấy rằng có phải có những cuộc đá banh đem đến đánh lộn không? Nó đá banh mà nó không đá vô banh mà nó đá vô mặt người khác á. Có phải không? Chẳng những nó đá bằng chân mà nó đá cả tay nữa, có phải vậy không? Như vậy khi lúc đó điều gì xảy ra? Vì sự thắng thua, vì danh dự, vì sự tủi nhục, vì sự hận thù trong cái chiến thắng và kết quả chiến bại đó đã đem đến cho con người từ một cuộc giao hảo vui chơi trở nên một kẻ đối nghịch và thù hằn. Cái đó là cái điều mà những cái trò chơi lành mạnh đó, những cuộc chiến hay là những sự treo giải lành mạnh đó mà nó còn như thế. Như vậy thì còn những cái khác ghê gớm. Tôi nghĩ tất cả các vị ở đây chắc là ít nhiều gì chúng ta cũng đã từng xem đấu quyền Anh, có phải vậy không? Nếu đã gọi là đấu quyền Anh thì thật ra cái này đem đến sự thù hận vô cùng ghê gớm. Cho dù cái nguyên tắc của một cuộc chơi như thế nào tôi không hiểu, nhưng mà trên nguyên tắc đấu quyền Anh là cái chân đấm vào mặt nhau mà để lấy điểm mà. Thành ra cái này ở trong lòng con người không có sự thù hận là tôi nghĩ họ không phải là thần thánh. Tất cả những người có cuộc chơi này dựa vào lương tâm, đạo đức và quy tắc của cuộc chơi thôi. Chứ thật sự trong lòng của mỗi võ sĩ đều mang tính cách để hạ gục đối thủ, chứ không bao giờ ai chịu thua cả. Và chính vì chỗ đó cho nên các vị nhớ, ngày xưa có một cái người đấu quyền Anh mà rất là nổi tiếng, đó là Mike Tyson đó. Anh đã từng đánh knock out không biết bao nhiêu người. Nhưng mà một lần anh thua, anh lại chơi một cách hèn hạ. Anh ơi, mình cắn sức cái lỗ tai của đối thủ, có nhớ không? Như vậy bây giờ sau bao nhiêu lần anh thắng người ta đó, anh không có nghĩ suy rằng những người chiến bại dưới tay anh, người ta cảm giác thế nào và người ta xử sự thế nào? Vậy tại sao hôm nay anh chỉ một lần thua một đối thủ nào đó, anh lại ôm cắn cái lỗ tai người ta? Tức là một lần nếm chiến bại anh đã như thế rồi, vậy thì những khi anh vinh quang, sao anh không nghĩ lại rằng anh đã từng xử sự như thế nào với người ta và người ta đối với anh như thế nào? Vậy là cảm giác thua tủi nhục, hờn mát gì trong lòng đó như thế nào của anh thì đối thủ mình nó cũng giống như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng lời Đức Phật dạy từ ngàn xưa không bao giờ sai được. Chiến thắng thì bị oán thù, thất bại thì bị đau khổ. Kẻ nào không màng đến thắng bại thì kẻ ấy sống một cuộc đời hòa hiếu an vui. Đó là cái câu của Đức Phật. Xin thưa các vị, cái câu này trong Kinh Pháp Cú, tôi đã học và hiểu câu này từ rất lâu, nhưng mà từ thở bé như thế này không cảm giác được thế nào là chiến thắng và chiến bại, và làm thế nào để con người chúng ta sống không rơi vào chiến thắng mà cũng không rơi vào chiến bại. Đây là điều không phải dễ sống tí nào. Một bậc đại trưởng phu quân tử và một người có trí tuệ thì mới có thể năng lèo lái cuộc đời của mình đi vào những cái quỹ đạo của những cái con đường tốt đẹp như thế này. Còn bằng không, chúng ta sẽ trả những cái giá về thành quả này rất đắt. Xin thưa các vị, bản chất của con người chúng ta là cái gì? Hả? Bản chất của con người chúng ta là háo thắng và tham vọng, có phải vậy không? Cái này các vị tự nhận xét lại chính đáy lòng của mình thử xem. Bản chất của con người vốn là háo thắng và tham vọng. Vì vậy cho nên các cuộc thi người ta đánh vào cái háo thắng và tham vọng của con người để người ta tổ chức. Và nếu không khéo, bản chất háo thắng và tham vọng của chúng ta sẽ trở nên một con cờ để rơi vào trong cái bẫy của những người đặt ra cái này. Các vị nên nhớ là như vậy. Những người nào càng háo thắng, những người này càng dễ dàng mắc bẫy. Đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta nên nhớ vậy. Càng háo thắng càng tham vọng thì cái bẫy sập lại xung quanh càng lớn. Các vị có từng đọc những cái trang báo trên thế giới và người ta diễn tả lại những cô hoa hậu và những người đã từng thi hoa hậu thế giới, người ta kể gì? Những người nào càng có ước mong để được đội dương mệnh, người đó phải trả rất đắt cho quá trình kiểm thảo và mọi thứ cho đến khi bước lên cuộc thi. Các vị đọc lại các vị tự hiểu, tôi không cần diễn dịch ở đây làm gì về những chuyện riêng tư đó. Nhưng mà những lời tâm sự các vị tự đọc và các vị sẽ thấy. Cho nên cái háo thắng và tham vọng của chúng ta, cái người tổ chức hoặc là có thiện ý thì tốt, nhưng mà một vài người có một cái tham vọng ác ý là muốn đánh vào sự tham vọng của những con người chúng ta. Khi tuổi trẻ, khi sắc đẹp, khi tài năng, khi sức mạnh, chúng ta còn đương thời, người ta đánh vào những cái này, nó kêu gọi lại, nó làm thúc đẩy cái lòng háo thắng của mọi người chúng ta rất là mãnh liệt. Nó làm cho chúng ta đam mê cái thành quả đó rất là mãnh liệt. Và gì? Treo giải thì chỉ có một, mà thí sinh thì rất nhiều. Vì vậy con người chúng ta nếu không khéo, chúng ta dễ dàng sanh những cái tâm mưu mô và thủ đoạn trong tất cả những cái hành động này. Chúng ta cứ xét thời tuổi trẻ của chúng ta thì các vị biết. Tuổi trẻ chúng ta là tuổi nông nổi. Xin thưa các vị, ngày xưa tôi cũng đã từng làm trò mua vui cho những cái người mà bạn học, mà những cái đứa lớn tuổi á. Ngày xưa các vị biết là 7-8 tuổi là cái tuổi trẻ, tuổi còn đi học lớp 1, lớp 2 gì vậy đó. Các vị nào từng đi học, các vị có bị mấy cái thằng mà nó lớn tuổi nó cáp các vị đánh lộn chưa? Mà sự thật bản chất tôi từ thở nhỏ thể trạng yếu và rất là nhút nhát. Nhưng mà khi nó cáp đánh lộn, các vị biết nó làm cái gì không? Nó xoáy vào trong óc mình cái lòng tự ái, các vị biết không? Và nó xoáy vào trong mình cái lòng háo thắng. Nó suối mình đánh á, thì nó nói là mình là anh hùng, nó kêu mình là gà trọi hay là thế này thế kia. Còn mình mà không á, là nó nói mình gà mái. Nó nói đồ chết nhát, đồ gà mái, đồ thế này thế kia. Rồi mình không chịu đánh, cái nó suối nữa, nó nói hai thằng mày, thằng nào đụng trước làm cha, thằng nào đụng sau làm con. Các vị biết không? Rồi làm sao? Cái thằng nào cũng muốn làm cha chứ thằng nào đâu muốn làm con. Cũng muốn làm cha thì sao? Làm cha thì đụng. Còn này đụng cái làm cha, cái thằng kia đụng lại, đụng qua đụng hỏi lại sáp vô quanh. gánh quánh là làm gì? Nai giạt móng thì chó cũng le lưỡi, rồi để làm gì? Làm trò mua vui cho những kẻ lớn lợi dụng lòng háo thắng của tuổi trẻ mình. Cho nên ngày xưa các vị từng tuổi trẻ, các vị biển những người lớn kích động vào những cái lòng háo thắng của tuổi trẻ chúng ta, thiếu cân nhắc, thiếu kiềm chế, thiếu suy nghĩ. Chúng ta đánh lộn bầm mặt, sưng mày, thậm chí trầy da trầy mặt, thậm chí xịt máu mũi, sưng con mắt. Rồi cái gì? Để cho những cái đứa khác ở bên ngoài mua vui, dỗ tai và bình phẩm. Nếu bây giờ chúng ta nhìn lại, cho chúng ta bao nhiêu tiền chúng ta cũng không làm. Nhưng mà thở đó, trong cái tuổi con nít của mình, không đủ cái sức để kiềm chế lại những bản năng vậy, bị người ta kích động. Cho nên người ta kích động là nhảy vô làm liền à. Cho nên vậy. Và các vị nên nhớ, đừng nói là tuổi trẻ, tuổi trẻ thì bị kích động đánh lộn hay là nhiều cái trò trẻ con khác. Nhưng khi chúng ta là cái đầu hai thứ tóc, hoặc chúng ta là người trưởng thành, có gia đình, có sự nghiệp, có công ăn việc làm, thậm chí có danh thơm, tiếng tốt và địa vị, thì những cái kích động này nó lại còn siêu hơn, vi tế hơn và mãnh liệt hơn nữa. Cho nên ở đây tất cả những người có gia thế, những người có danh phận địa vị, những người có sắc đẹp, những người có gia đình hạnh phúc, những người có công ăn việc làm, phải rất là thận trọng về điều này. Những sự háo thắng của chúng ta đôi khi đem đến sự đổ vỡ đáng tiếc, mà sau khi đổ vỡ rồi chúng ta mới hối hận. Xin thưa các vị, đó là những điều mà tất cả chúng ta cần phải để ý, để suy nghĩ à, suy nghĩ cho tất cả mọi điều như vậy. Xin thưa các vị, chúng ta đừng bao giờ tự hào những thành quả chiến thắng của chúng ta. Nên nhớ là như vậy, như từ đầu tôi đã nói, thành quả của chiến thắng của chúng ta là một, nhưng mà phía dưới chúng ta đã bị thù địch, căm ghét à, và soi mói của biết bao nhiêu người à. Những người thua cuộc họ không bao giờ cam chịu như vậy đâu à. Cho nên điều quan trọng nhất tôi mong mỏi các vị, dĩ nhiên trên cuộc đời nó phải có những cuộc thi, hay là dĩ nhiên trên cuộc đời nó có những cuộc so tài, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà những khi chúng ta so tài, chúng ta phải tự dặn lòng mình với thái độ nào. Đừng để bị đau khổ tuyệt vọng, hay là đừng để bị kiêu sa khi chiến thắng mà quá tuyệt vọng khi chúng ta chiến bại. Thắng bại là chuyện bình thường của tất cả các cuộc thi. Chúng ta phải hiểu điều như vậy. Không có gì là tủi nhục hay là gì, không có gì gọi là đáng tự hào. Trên cuộc đời chúng ta phải nghĩ được cái lẽ này. Xin thưa các vị, những con đường chạy đua vào danh thơm, tiếng tốt và địa vị, lúc nào cũng có cái bẫy phía sau đó rất nhiều. Chúng ta nên nhớ, kỳ rồi trên thế giới có đăng một cái chuyện của cái ông gọi là tổng giám đốc gọi là ngoại tệ vì phát triển kinh tế của Pháp á. À, ông là cựu giám đốc của Pháp mà gọi là về mặt kinh tế đó, là ông Truscan á. Các vị nhớ kỹ, ông đã chuẩn bị để mà đua vào cái cuộc mà bầu cử tổng thống của Pháp vào năm 2012 nè. Ông là những con người gọi là vực dậy nền kinh tế sau khi châu Âu và toàn thế giới bị suy thoái kinh tế. Ông là người có khả năng đó. Và ông đã làm cho những người dân của nước Pháp có một sự tình cảm và tín nhiệm của ông rất cao. Cho nên ông có ý định đua vào trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào năm 2012. Nhưng các vị biết rằng, cũng chính cái lòng quan tâm và cái điểm số về cái mọi người quan tâm ông cao đó, cho nên ông bị gài những cái bẫy, những cái cuộc đi của ông trong và ngoài nước, trong những cuộc công du và làm các công tác khác. Và chính vì chỗ đó ông đã bị một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu chúng ta đã từng đọc những cái trang báo Việt để nói về thế giới thì chúng ta sẽ hiểu điều này. Nếu ông không phải là con người có ý định muốn chạy đua về cái ngôi vị tổng thống của Pháp thì tôi nghĩ mọi việc đó sẽ không có xảy ra. Nhưng vì ông quá sáng giá trong thời điểm đó, cho nên buộc lòng ông phải bị nhiều cái bẫy xung quanh đó. Mà thật ra không trách ai cả, đó là quy luật của cuộc đời, đó là nguyên tắc thôi, không nói gì cả. Bây giờ tôi nói nè, Việt Nam chúng ta vừa rồi cái người gọi là đại sứ du lịch của Việt Nam là ai? Ai cũng biết chuyện này đúng không? Một con người có nhiều học vị à, có nhiều bằng cấp, rồi lại một con người biết nhiều thứ tiếng. Thật ra tôi chỉ thấy hình ở trên mạng vậy thôi, chứ còn con người thực thì tôi chưa biết như thế nào. Dĩ nhiên là khi mà được mà bầu chọn để trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam, thì thay vì cả một quá khứ của cổ như thế nào đều sóng yên gió lặng bình thường của một nhà doanh nghiệp, nhưng mà tới khi bước vào con đường để trở thành đại sứ du lịch thì thế nào? Biết bao nhiêu những gì của quá khứ người ta lôi ra, người ta đem làm cái tiền đề để người ta đánh gục một con người, để người ta hạ mất đi danh dự, địa vị, và người ta có thể làm cho người này mang tiếng cái gì đó. Trong khi trước kia cô là một doanh nghiệp, cô sống bình an, tất cả những cái đó ai cũng đều biết nhưng chả ai nói gì cả. Nhưng tới kể từ khi mà cô đã trở thành một con người được bầu chọn làm đại sứ du lịch Việt Nam, thì các vị biết biết bao nhiêu những điều phiền toái bắt đầu xảy ra. Cần phải giải thích, cần phải biện hộ, cần phải cái này, cái kia, bao nhiêu lời chỉ trích dèm pha, không biết bao nhiêu thứ. Còn những chuyện thời trẻ, thời gì của cuộc sống gì đó, nó lôi ra nó làm như một tiền đề. Ý của họ là hòng đánh gục một con người. Vậy thôi chứ không có gì cả. Tức là không ai muốn người khác hơn mình. Đây là cái chuyện như vậy. Cũng giống như là Hoa hậu Ngọc Trinh như thế, trở thành một hoa hậu của người Việt Nam thế giới, ha, thi tại Mỹ. Trước kia cô là một người mẫu, đâu có gì để nói. Nhưng mà sau khi này cô trở thành cô độ dương miệng của một cái người đẹp, của người Việt khắp năm châu, cuộc thi tại Mỹ, thì sau đó thôi thôi cả một cái gì đó vô cùng bi đát xảy ra như vậy. Cho nên xin thưa với tất cả các vị, thành quả của một cuộc chiến, nếu là cuộc chiến đó nhân đức, đạo đức hay là vì cái lợi ích hạnh phúc cho số đông, thì nó lại là cái khác. Mà vì thành quả hay là danh dự địa vị của một cá nhân thì nó lại là khác. Cho nên tôi nói với các vị, không có một cuộc chiến nào trên cuộc đời này có thể kéo dài mãi được cả. Tất cả mọi cuộc chiến tranh trên thế giới cũng vậy. Thậm chí nhìn lại chiến tranh Việt Nam cũng thế. Cho dù sức mạnh của giặc Tây, giặc Tàu, giặc gì đó mạnh gấp hàng chục lần Việt Nam chúng ta, nhưng mà những cuộc chiến tranh phi nghĩa thì không bao giờ có một kết quả dài lâu. Rồi cuối cùng cái gì nó cũng phải được lặp lại mà thôi. Cái đó là nhìn cái bề diện rộng như thế. Các vị có thấy như vậy không? Cho nên ví dụ ở Ấn Độ, người Anh đô hộ Ấn Độ 100 năm xuyên suốt như vậy, nhưng mà người Ấn Độ đâu bao giờ chịu khuất phục trước sức mạnh của người Anh. Và cái cuộc chiến cuối cùng đó là cuộc chiến tranh bất bạo động Thánh Gandhi. Và ngài đã thành công con đường chiến tranh bất bạo động và đã đuổi người Anh trở về để đem lại độc lập cho dân chúng Ấn Độ. Cho dù 100 năm rồi nó cũng trả lại cái vị trí ban đầu của lịch sử mà thôi. Như vậy tôi nhớ một triết gia ông đã từng nói, vũ lực có thể chiến thắng mọi thứ trên đời, nhưng mà kết quả của nó rất là chóng tàn. Câu này rất là hay. Xin thưa các vị, càng chiến thắng bằng vũ lực, càng chiến thắng bằng mưu mô, càng chiến thắng bằng thủ đoạn, thì tất cả những cái kết quả nó lại chóng phai tàn chừng đó. Cho nên những người tham vọng, những người muốn chiến thắng bằng nhiều thủ đoạn, cần suy nghĩ lại. Cuộc đời ai cũng muốn bình an cả, nhưng mà nếu chúng ta muốn sóng gió thì chúng ta cứ nghĩ theo cái cách riêng của mình. Đó là nghĩ của các vị, không trúng, không trật, không lỗi, không phải gì cả. Ai làm nấy chịu, chứ không phải người này làm người khác chịu. Nhưng mà trên cuộc đời này, chưa bước vào những con đường danh thơm tiếng tốt địa vị, chưa bao giờ đối đầu với những sự thành bại, chúng ta chưa nếm trải những mùi đau khổ, thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn ham lắm, chúng ta còn đam mê lắm, chúng ta còn mong muốn lắm. Bao giờ chúng ta vấp phải một lần rồi, chúng ta mới suy nghĩ lại và có cảm giác như thế nào, thì lúc đó các vị tự có câu trả lời. Xin thưa các vị, còn một điều vô cùng quan trọng nữa, đó là nếu ai biểu hiện sự tự ngã và kiêu ngạo sau thành quả chiến thắng của mình, thì người đó lại càng vô cùng nguy hiểm, càng làm cái tiền đề để cho người ta ghét và người ta hãm hại mình. Cái chiến thắng người ta đã ghét rồi, mà bây giờ mình lại biểu hiện cái sự kiêu ngạo và cái hách dịch hay là sự tự đại trong thành quả chiến thắng đó, thì chúng ta lại càng đem cái thành quả chúng ta đi đến chỗ hồi kết thúc càng sớm đó. Cho nên người nào có danh phận địa vị lớn trong cuộc đời, người nào giàu có, người nào đẹp đẽ, người nào hạnh phúc, tôi mong rằng các vị tu học theo Phật Pháp nên tập cho mình khiêm tốn, Khiêm tốn là cái cách để bảo tồn cho mình được hạnh phúc và thành quả lâu dài đó các vị. Không phải khiêm tốn là một sự nhục nhã đâu. Các vị đừng nói như vậy. Đâu phải các vị kiêu ngạo người ta mới biết các vị giàu. Đâu các vị phách lối người ta mới biết các vị đẹp. Đâu phải các vị thế này thế khác người ta mới biết các vị có quyền thế. Ở đây hạnh phúc giàu đẹp gì đó có quyền thế, khỏi cần nói ai cũng biết mà. Đó là cái mục đích ai cũng muốn đạt đến mà. Cho nên khi người ta không đạt đến, người ta cũng biết ai là người đạt vị trí đó chứ. Chúng ta đâu cần phô trương. Nhưng ở đây người thiếu tâm lý, và nói thẳng hơn là thiếu đạo đức, hay là thiếu kiểm soát tâm và thiếu kiềm chế mình, thì người ta hay kiêu ngạo tự hào và dương dương tự đắc về điều đó. Cho nên chính cái chỗ đó mà hại mình chứ không có gì cả. Chúng ta nên nhớ vậy. Xin thưa các vị, tôi nhớ có một câu chuyện này, ngày xưa tôi được nghe kể như thế này. Câu chuyện này hình như là trong cổ học Tinh Hoa hay gì đó. Có một vị tướng quân ngày xưa, khi mà đi đánh trận á, thì ông chiến thắng. Mà chiến thắng với một đội quân á, là kỳ thủ à. Bởi vì á, một cái thế lực mà gây hấn á, vô cùng mạnh. Mà cuối cùng nhờ bản lĩnh và lòng quyết tâm và tài ba của một vị tướng, cho nên đem đến một cái chiến thắng dễ dàng. Vì vậy cho nên triều đình mới mở ra một cái ngày hội để gọi là tán dương công trạng của một vị tướng này. Xin thưa các vị, nếu một vị tướng mà đi đánh thắng trận về, tự hào không? Tự hào chứ. Những con người sống chết chơi xa trường mà bây giờ còn sống được, mà chiến thắng được để quay trở về, là cái điều này là một niềm tự hào của một người làm tướng. Thì cái ngày mà để gọi là tuyên dương công trạng đó, các vị biết triều đình đã thông báo mời hết tất cả bàn dân thiên hạ trở về tập trung nơi cái triều đình rất là đông. Và buổi sáng hôm đó, văn võ tướng sĩ gì tất cả mọi người đều mặc y phục trang nghiêm theo lễ giáo của triều đình, và để gian danh công trạng là người ta xướng tên của một vị tướng quân đó. Nhưng mà các vị biết rằng, thay vì ngày hôm đó khi bước ra để nhận cái sự tán dương công trạng bằng cả một sự oai vệ của một vị tướng quân, thì các vị biết ngày đó cái vị tướng quân đi ra bằng cách gì không? Ông đi ra cà sụi. Cà sụi, ông đi như một cái kẻ mất hồn vậy đó. Và ông sụi giống như một người què như thế, và tay chân thì giống như không còn sức lực. Khi được gian danh công trạng của ông mà mặt ông bí sĩ, ông đi ra cà sụi. Các người mà cận vệ của ông cảm thấy ngạc nhiên. Ủa, cái tướng của mình là khi mà bước ra ngoài trận tiền là một cái người mà bệ vệ quái phong lẫm liệt, tại sao mà giờ hôm nay đúng ra ông phải bước ra một sự hùng hổ oai vệ mới đúng chứ, sao ông đi cà sụi giống sắp chết quá trời vậy nè. Nhất là những cái người mà đi theo dưới trướng của ông đó đều thất vọng với phong cách của một vị tướng của mình. Rồi hôm đó cũng mọi việc đâu vào đó, xong hết rồi khi trở về phòng riêng, thì các vị mà đi theo cận vệ của ông đó mới nói như thế này, mới tâu với cái tướng lĩnh của mình đó: tại sao bình thường á, ngài ra chiến trường ngài oai vệ, ngài chẳng sợ chết, ngài hùng dũng, ngài đánh bại bất cứ một kẻ địch có sức mạnh cỡ nào, nhưng mà hôm nay trước bàn dân thiên hạ để tuyên dương công trạng của ngài, tại sao là ngài lại đi xích sụi như một kẻ què mà không có sức lực vậy? Thì lúc đó một vị tướng vương mới nói: hãy, ngươi không có hiểu ý của ta rồi. Ngươi nhớ kỹ, đánh thắng trận là một niềm vui của những người làm tướng như ta, là một niềm vui của cả triều đình. Nhưng mà ngươi không biết còn biết bao nhiêu quan võ thù hằn và ghét ta vì thành quả này. Nếu hôm nay ta ra một cái nghênh ngang oai vệ và tự đắc cho thành quả của mình, thì ta chính hại bản thân ta đó. Chính cái chỗ ta ra xích sụi như thế này, ra giống như kẻ hèn nhát, thì các quan võ khác mới cảm thấy là tội nghiệp cho cái sự mà khiếm khuyết của ta, hay là sự thấp hèn của ta, họ có thể bỏ qua cho được thành quả lớn lao này của ta. Bằng không ta sẽ chịu một cái hậu quả vô cùng lớn. Ngươi không hiểu ý ta đâu. Đó là câu của một vị tướng đã từng chiến thắng nói như vậy. Xin thưa các vị, một bài học từ cổ học tinh hoa, nó rút cho chúng ta được nhiều bài học lớn lắm. Trong cuộc đời này, xin thưa các vị, tất cả chúng ta ai cũng muốn cho mình được bình yên cả. Ai cũng muốn cho mình được hạnh phúc và cuộc đời được bình yên. Đừng sóng gió, đừng thất bại, đừng bị kẻ thù. Nhưng mà trái lại, trên cuộc đời của chúng ta không bao giờ như chúng ta mong muốn cả. Không bao giờ như mong muốn. Chúng ta trên cuộc đời này, thật ra mà nói, ước mơ một đường mà hành động của chúng ta lại một nẻo. Nếu chúng ta không có tu tập thì chúng ta hành động như một quán tính và thói quen của cuộc đời. Còn nếu chúng ta có tu tập thì đỡ một chút xíu ha, đỡ một chút xíu. Tôi nói thật với các vị ngồi ngẫm lại suy nghĩ đi. Cuộc đời các vị không đủ dài để đấm đá với nhau và để đi đến đoạn kết cuộc đời để hạnh phúc đâu. Năm 70 năm trên cuộc đời, thoáng một chút các vị đã già, thoáng một chút các vị đã bệnh, thoáng một chút các vị có thể đã chết. Điều này là quy luật của cuộc đời. Như vậy mà những ngày tháng của cuộc đời chúng ta nội mà thù ghét đấm đá hơn thua nhau trong cuộc đời dường như hơn nửa đời người rồi. Có những người gần suốt một cuộc đời chỉ để đấu tranh đấm đá thù ghét và trả thù qua lại để hãm hại thủ đoạn với nhau như vậy thôi. Ngày qua tháng lại chả có một ngày nào để được sống bình an và hạnh phúc cả. Tại sao chúng ta phải là như vậy? Chúng ta ngồi suy nghĩ lại. Cuộc đời này thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bão, tố, động đất, nhiều thứ khác, nó đã trù dập con người chúng ta đau khổ rất là nhiều rồi. Bên cạnh đó, quy luật cuộc đời sanh già bệnh chết nó đã làm chúng ta khổ đau rồi. Vậy mà chúng ta chưa có đã, chúng ta phải hại nhau khổ nữa nó mới đã. Có phải vậy không? Tức là chúng ta thù ghét và hãm hại nhau nữa để chúng ta cảm nhận cái đau khổ này cho nó đã. Chừng ấy chưa sướng đâu, khổ như vậy chưa đủ. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, trời làm chúng ta khổ có, chẳng phải không? Quy luật cuộc đời làm chúng ta khổ cũng có, chẳng phải không? Đó là đương nhiên. Nhưng mà người làm người khổ tôi thấy thường xuyên và dày đầy nhất. Cho nên ở đây, khi chúng ta có tu học, chúng ta phải để ý lại chỗ này. Ở đời không ai muốn thua người khác cả. Đó là như vậy. Còn một hơi thở cuối cùng cũng phải chứng tỏ mình một cái gì đó cho nó được. Các vị suy nghĩ lại, có cần thiết phải làm những điều đó không? Có cần thiết phải ôm những cái thù hận, ghét ghen, đố kỵ hay là thế này thế khác hay không? Chúng ta nên nhớ, những cái này tôi nghĩ đừng mênh mang theo trong cuộc đời. Thi gì đó, so tài gì đó, làm bất cứ gì đó, chuyện đó để làm thêm tươi vui cho cuộc đời mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy thành bại là chuyện thường mới được. Chúng ta vì tham ái, vì chấp ngã, vì ham danh, vì tham vọng, và thậm chí chúng ta có nhiều cái ước mơ, thủ đoạn, cho nên chúng ta cứ bày ra đủ thứ để chúng ta làm khổ với nhau. Ở đây, từ một phương diện hẹp cho đến một phương diện rộng, tôi cần muốn chia sẻ với các vị để các vị hiểu được điều này. Cho nên trong cái nội dung của bài giảng, cuộc đua không người chiến thắng, không mang cái ý nghĩa là tôi khuyên các vị chiến bại, mà tôi muốn cho các vị đi trên một con đường đời để được hạnh phúc, bình an, dài lâu đó. Cuộc đời không dài để chúng ta tận hưởng hạnh phúc, mà nội ba cái chuyện đó chúng ta đã gần khổ, muốn hết cái kiếp người rồi. Như vậy chúng ta đâu có tận hưởng được cái điều gì trên cuộc đời này đâu. Cả một cuộc đời chưa được tận hưởng gì hết trơn là chết queo rồi. Thậm chí quá trình so tài đau khổ quá, nó chết nửa đường nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải biết cái cách thức để sống, để tu học, để ban tặng hạnh phúc cho mình từ tuổi bắt đầu vào đời cho đến tuổi trưởng thành sau này, chứ không phải là chuyện bình thường. Cách này tôi nhớ khoảng 3 tuần, có một cái người phụ nữ đó điện cho tôi. Thì cổ nói rằng: thưa thầy, con nhờ thầy tư vấn giúp con một chuyện. Thì tôi mới hỏi là chuyện gì. Thì cổ nói là con có một đứa con, nó học rất giỏi và nó chuẩn bị đi thi học sinh giỏi lớp 9 đợt này. Nó đã được tuyển để đi thi học sinh giỏi. Nhưng mà bây giờ gần tới cái ngày thi, tự nhiên nó mất tự tin và nó khủng hoảng và nó đau khổ, lo lắng một cái điều gì không thể tưởng. Bây giờ cháu cảm thấy bất an cho cái việc đó vô cùng. Con nhờ thầy giúp cho con một lời khuyên để cháu lấy lại tinh thần mà để cố gắng thi. Thì tôi nói cái việc này đơn giản thôi, thì cô cứ đi điện thoại đi, tôi nói chuyện với cháu. Thì tôi mới hỏi rằng tại sao con phải đau đớn, khổ sở, lo lắng đến mất ăn mất ngủ và mất tự tin như thế. Thì nó trả lời tôi một câu, các vị biết cái gì không? Nó trả lời tôi một câu là con là học sinh giỏi, cho nên con thi lỡ rớt là con nhục nhã với bạn bè, cho nên cậu cảm thấy bất an và đau khổ. Vì vậy bằng mọi cách con phải là người chiến thắng mới được, chứ không thể là người có thể thi rớt hay là loại khỏi dòng đợt này được. Thì tôi mới nói như vậy, chính cái suy nghĩ đó mà nó làm cho con trở thành kẻ rớt đó. Chính cái mong muốn đạt được thành quả, nó lại là làm cho con trở ngại trên cái con đường để con có thành quả đó. Con có biết không? Vì con quá lo sợ, con muốn, vì tham vọng, quá tham vọng để muốn đạt được cái kết quả cao nhất trong ước mơ của con, thì trái lại sau lưng cái tham vọng đó lại là một điều con phải sợ những đối thủ khác để con phải rớt theo người ta. Tại vì sao vậy? Trên cuộc đời không ai có thể là người độc tôn cả. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Người giỏi có người giỏi hơn. Cho nên trong khi cuộc so tài, mà nếu con quá ư là để cái tâm vào thành quả của chiến thắng, thì nó lại tạo cho con rất nhiều lỗ hổng của tâm lý và tạo nhiều lỗ hổng áp lực tâm lý khi làm bài. Thì thay vì con không có áp lực này, con nhớ được 10 chữ, nhưng mà khi áp lực này quá con nhớ còn có 7 chữ. Chính áp lực lại làm cho con giảm thiểu đi cái trí nhớ và cái linh hoạt trong làm bài của con. Thay vì con mong muốn cái kết quả được tốt, trái lại thành quả đó nó lại là trở thành cái xấu trong cái quá trình làm bài của con. Rồi cái xấu này nếu thật sự nó xảy ra thì nó lại là điều gì? Con mất hết tất cả tự tin và con mặc cảm bạn bè, thậm chí con có thể bỏ học sau khi con chiến bại này. Tại sao con lại làm những điều ngu khờ vậy? Học sinh giỏi hay là thành quả của một cái lớp học hay là của một cuộc thi trong trường chưa phải là sự thành bại sau này của tương lai. Đó chỉ là những cuộc thi để khích lệ học trò vui học thôi. Sau này tương lai sự nghiệp cuộc đời của con mới quyết định hạnh phúc và đau khổ. Còn những cuộc thi này chả qua là chuyện chơi vậy thôi. Con lấy nó để con làm đau khổ thì mai này bước ra trường đời làm sao con có đủ bản lĩnh để con đi. Và nếu may mắn con được thành công thì con là người dương dương tự đắc và kiêu ngạo, thì cũng là cái cách để làm con thất bại. Con hãy suy nghĩ kỹ lại, chiến đấu nhưng mà đừng nên mong chiến thắng và cũng đừng lo lắng chiến bại. Cứ làm hết sức mình, thắng thì tốt, bại cũng là chuyện bình thường. Tại sao con lại suy nghĩ những cái điều đó? Con thi rớt là cái chuyện bình thường mà. Thi đậu là chuyện bất thường, chứ còn thi rớt là chuyện bình thường của học trò mà. Có phải không tụi con? Học trò từng nói mà. Học trò hồi đó tôi học dở quá cho nên tôi từng nói như vậy. Thi đậu là chuyện bất thường, còn thi rớt là chuyện bình thường. Phải không? Mình phải có những câu châm ngôn của những cái kẻ học dở chứ. Xin thưa các vị, nhưng mà không có nghĩa là tôi học dở tôi đì nó. Không phải như vậy. Kinh nghiệm của những con người đã đi qua, mong muốn chiến thắng lại là cái kẻ hở để thất bại, mong muốn đạt được lại là cái thất bại ở phía sau. Cho nên tôi khuyên nó rằng con hãy học hết sức mình, đạt thì tốt, không đạt cũng bình thường, để lòng thanh thản để bước vào phòng thi hay là mọi thứ con tự tin, không cần đánh bẹp bất cứ một ai cả. Con cứ cảm thấy ai cũng có thể chiến thắng được. Con hãy bước vào một cách tự tin như vậy. Quan trọng nhất con ôn được gì, con luyện được gì, và con tự tin bản thân con làm được gì, làm với hết khả năng mình thôi. Con cứ đi đi, việc đó bình thường. Thậm chí sau này cái thành quả không cao, con cũng quay trở về, con cũng học bình thường. Đó là cuộc thi của lớp chơi vậy thôi. Lúc nào cũng vậy, chưa phải thành quả của lớp là thành quả của cuộc đời mai này đâu. Nhiều người học giỏi ở trong trường mà bước ra làm ăn không có được. Ở trong trường thì lúc nào cũng kết quả cao, mà bước ra trường đời lúc nào cũng thất bại. Giữa lý thuyết và thực hành hai khoảng cách rất xa nha các vị. Không có nghĩa là người học giỏi trong trường là bước ra là cái gì cũng giỏi đâu. Đừng nghĩ như vậy. Việt Nam mình nó có cái tệ này nè. Việt Nam mình học trong trường lớp lúc nào cũng giỏi, nhưng mà học giỏi học vẹt, không? Đi ra quốc tế học để gọi là học thuộc lòng, chả có nước nào học lại Việt Nam cả. nhưng mà bước ra thực hành Việt Nam trả lợi thằng nào cả. À, các vị nên nhớ vậy. Cho nên đi các trường quốc tế mà gọi là thành quả học tập đó, không có nước nào so lại Việt Nam đâu. Việt Nam lúc nào cũng là học hạng nhất cơ mà. À, nhưng mà tại sao bước ra thực hành chúng ta lại thất bại? Lý thuyết và thực hành hai cái này nó quan trọng lắm. Học như học dẹt thì để trả bài thôi, còn ứng dụng là một điều khác nữa nha các vị. Các nhà bác học trên cuộc đời không phải là người học giỏi đâu. Cái gì mà gọi là nhà bác học như Newton, Newton đâu phải là một người học giỏi từ nhỏ. Trong trường lớp lúc nào cũng là người học bình thường mà. Thậm chí cô giáo ngày xưa từng nói Newton, đứa học trò này nó đã lạc lộ hay gì đó. Nói mà bà già mẹ của Newton đó phải tự ái mà dắt con về tự dạy mà. Newton ngày xưa học đâu có giỏi, cô giáo lại chỉ ra là Newton là kẻ học dở, thậm chí có bị vấn đề thần kinh nữa, mà cuối cùng trở thành một nhà bác học thiên tài. Edison là một nhà bác học thiên tài, có 1200 bằng phát minh, nhưng cũng đâu phải là người học giỏi đâu. Cho nên ở đây các vị biết, khi mà tôi dặn với cậu học trò đó, tôi dặn mọi thứ về tâm lý để chuẩn bị cho cuộc thi, cậu ta cảm thấy yên lòng. Tôi mới nói với cậu ta là: con có nhớ cách đây vài năm mà SEA Games được tổ chức, thầy không nhớ là năm nào? Cái năm mà Việt Nam ăn Lào 9-0, có nhớ không? Lào cái ngày hôm sau là đấu với cái nước chủ nhà là Indo. Theo cái lịch đấu là như vậy, thì thắng Indo cũng về nước, mà thua Indo cũng về nước. Vì vậy cho nên Lào đá quá dở, mà trái lại ngày hôm đó lại thắng nước chủ nhà 1-0. Thầy hỏi cái cậu học trò đó, thầy hỏi là: con có biết tại sao ngày hôm đó Lào đá thắng Indo không? Hả? Thì lúc đó thầy mới giải thích rằng: ngày hôm trước sở dĩ Lào đó đá dở là vì nó muốn chiến thắng để nó vào cái vòng chung kết, tứ kết gì đó. Cho nên nó đá bằng cái sự khập khiễng và bằng cái sự chiến thắng, cho nên nó không thoải mái. Còn ngày hôm nay thắng nó cũng về nước, mà thua nó cũng về nước, cho nên cầu thủ nào cũng tâm trạng thoải mái hết á. Thắng cũng được mà thua cũng được. À. Và chính cái đầu óc nó quá thoải mái cho nên nó quất Indo 1-0 không ai ngờ. À, có phải vậy không? Cho nên các vị thấy cái chỗ này có những bài học rất là sâu sắc trong cuộc đời mà chúng ta không để ý. À. Chúng ta nhớ kỹ nè, khi đá phạt đền đừng nghĩ anh nào đã từng đá danh tiếng là đá vô, không hẳn đâu. Cái anh nào mà từng nổi tiếng đó thì anh ta đá phạt đền áp lực tâm lý rất lớn, vì tất cả khán giả đều tin rằng anh là người đá giỏi, dĩ nhiên là vô. Vì vậy cho nên áp lực của những người đá giỏi đá không tự tin bằng một cái thằng nó không có tên tuổi gì hết. Nó không có tên tuổi cho nên nó đá dễ vô hơn, có nghĩa là nó đá không vô thì nó bản thân nó là dở rồi, ta cũng đâu nói gì đâu. Nó vô thì tuyệt vời hơn. Đó. Còn cái thằng đá giỏi nó vô thì cũng chuyện bình thường, nhưng mà nó không vô là nguy hiểm à. Nó không vô lại là cái điều sỉ nhục. Cho nên trong lòng của nó bị áp lực tâm lý vô cùng. Cho nên đá phạt đền nhớ chọn mấy cái anh vừa vừa thôi, đừng chọn mấy anh nổi tiếng. Chọn mấy anh nổi tiếng là phần lớn mấy anh đá nó bị áp lực là đá gãy chân hết trơn trọi à, đá không có vô. Cho nên ở đây các vị thấy rằng chính lòng quyết tâm chiến thắng nó lại làm cho mình trở nên chiến bại. Con người của mình nó có những điều mâu thuẫn mà khó nói vô cùng. Cho nên tôi nói thật với các vị, ở trong những điều mà tôi chia sẻ rằng để giúp cho chúng ta vững chãi trên con đường đời, tự tin trong mỗi lãnh vực và cảm thấy thanh thản khi chúng ta bước vào các cuộc thi, giữa thi trường đời hay là thi trường học cũng thế. Nên nhớ những điều này, không có cái gì chúng ta gọi là khủng bố tinh thần hết. Thành bại là chuyện bình thường, chúng ta phải đặt như vậy chúng ta mới có khả năng chiến thắng được. Cho nên chúng ta không quyết thắng thì chúng ta lại ít khi nào chiến bại, nó lại là cái điều đương nhiên như vậy. Còn chúng ta quá quyết thắng, quá thủ đoạn thì trái lại chúng ta lại là người thất bại và đau khổ, thậm chí đau khổ thê thảm hơn một người bình thường. Chúng ta phải để ý tất cả những chuyện này, tu mới nhận ra được điều này các vị. Còn chiến đấu là chưa nhận điều này đâu, còn háo thắng là không nhận được điều này, hoặc chưa bao giờ thất bại thì cũng không nhận ra được điều này. Đó là điều chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên tôi có nhớ một cái câu chuyện thiền sử của Nhật Bản. À, đó là một câu chuyện của một trường phái mà gọi là chiến thắng không cố gắng. Đây là một câu chuyện Nhật Bản được để đời cho tới bây giờ. đó là một cái người giáo chủ của giáo phái này, đó là Bokushin. Ông là một người mà giáo chủ của trường phái này mà người ta từng lặp lại trong cuộc đời của ông là để nói rằng là có những câu chuyện vô cùng hay về cái quá trình cuộc đời của ông là như vậy. Ông nói là có một lần đó ông đi vào miền đông nước Nhật, mà các vị biết Nhật Bản là một cái đất nước gì? Đất nước hội tụ quần đảo, đúng không? Cho nên phần lớn địa phương này qua địa phương kia phần lớn phải đi bằng thuyền. Và Bokushin ngày đó ông cũng đi trên một chiến thuyền có 5-7 người gì đó. Thì trong tất cả mọi người trên chiến thuyền đó hoàn toàn im lặng, nhưng trong đó có một cái chàng võ sĩ lực lưỡng. Anh ta đang dương dương tự đắc và phô trương về cái thành quả kiếm thuật của mình. Thì ban đầu ai cũng im lặng, và chính Bokushin cũng im lặng. Nhưng mà anh ta cứ kiêu ngạo và lỗ mãng, anh ta nói hoài lên như vậy. Bokushin cũng cảm thấy là chịu đựng hết nổi, cho nên mới bước ra nói chuyện với anh ta. Thì khi nói chuyện với anh ta thì Bokushin nói một lời đầu tiên như thế này: mấy mươi năm tôi cũng đã từng học kiếm thuật, nhưng tôi học kiếm thuật không phải là để đánh bại bất cứ một ai, mà tôi học kiếm thuật để không bao giờ bị thua. Cái câu nói này làm cho anh kia cảm thấy nó sững sờ một cái điều gì đó. Tại sao học kiếm chiến đấu mà không để thắng, mà ông lại nói một câu là tôi học kiếm không phải để chiến thắng hay là không phải để đánh bại, mà tôi học kiếm để đừng bao giờ bị thua. Thì ông kia anh mới nói với Bokushin rằng, nói là ông thuộc trường phái nào? Thì ông này mới nói là tôi thuộc về trường phái là chiến thắng không cần cố gắng. Nói một cách gióm gọn hơn là trường phái tôi là chiến đấu để không bị thua. Thì anh này cảm thấy ông này nói chuyện lạ lạ đối với kiếm thuật mà kỳ cục như thế. Thì anh mới thấy Bokushin đeo hai cái cây kiếm hai bên mình, cho nên anh ta mới hỏi rằng: như vậy tại sao ông đeo kiếm để làm gì? Thì ông này ông mới nói là tôi đeo hai cây kiếm nó có hai ý nghĩa. Một cây kiếm thứ nhất là để cắt được sự tự đại và kiêu ngạo, và cây kiếm thứ hai là cắt đứt lòng vọng tưởng. Thì anh ta cảm thấy bị chạm tự ái bởi cái câu mà cắt đứt lòng tự đại và kiêu ngạo đó. Thì lúc đó anh ta mới thách đố với Bokushin rằng, anh ta nói: như vậy ông có dám đấu với tôi không? Đó. Và ông nghĩ rằng nếu ông đấu với tôi thì ông cũng là người không bao giờ thua cuộc, có phải vậy không? Thì lúc đó Bokushin mới nói rằng đúng như thế. Nhưng mà anh nên nhớ rằng kiếm của tôi á, bình thường nó là linh hoạt kiếm, nhưng mà nó đối với những người láo cá, ngạo mạn và kiêu ngạo, nó sẽ trở thành đoạt mệnh kiếm đó. Thì anh kia anh mới nóng lên, tức là cái lòng kiêu ngạo và cái ngạo mạn trong lòng của anh nóng máu lên, anh mới nói rằng là vậy ngươi hãy bước ra ta vì ngươi cùng so tài. Thì lúc đó Bokushin mới nói là so tài thì được, nhưng mà nơi này chưa phải là điểm để chúng ta so. Hãy chọn một nơi nào có mảnh đất rộng và một mỏm đá ở bên ngoài biển nào đó, để đừng có đụng chạm và ảnh hưởng đến ai, ta sẽ cùng với ngươi so tài. Thì khi lúc đó đó, Bokushin mới ra dấu hiệu chỉ cho người lái thuyền đi đến một cái nơi đó, tức là giữa xung quanh là nước biển, và có một mỏm đá đó, nó có một khoảng trống tương đối lớn, và Bokushin ra dấu hiệu hãy dừng tại đây. Và cái anh chàng này ảnh là vì quá kiêu ngạo và ảnh quá tức những cái lời hồi nãy giờ của một con người mà nói chuyện với anh ta bằng những cái kiểu như trò đùa như thế, cho nên khi vừa cặp thuyền vào tới cái mỏm đá là anh này đã nhảy tuốt trên kia rồi. Và anh nói rằng mi hãy lên nơi đây ha, mi lên ta chẻ cái mặt mi ra làm đôi cho mà xem ngay tức khắc. Và lúc đó Bokushin mới nói rằng để cuộc chiến để trở thành thua hay là cuộc chiến không cố gắng thì ta phải giữ trạng thái tâm bình thản cái đã, ngươi hãy đứng đó mà chờ xem. Và lúc đó Bokushin mới gỡ cái đôi kiếm ra đưa cho người lái thuyền. Và điều đầu tiên Bokushin thay vì bơi thuyền để cập bến bước lên, thì Bokushin lại bơi thuyền ra khỏi cái mỏm đá đó. Và cái anh chàng kia nói là tại sao ngươi không lên đây đấu với ta mà ngươi đang làm gì đó? Thì lúc đó thuyền đã từ từ xa khỏi mỏm đá rồi. Và lúc đó Bokushin mới quay lại nói với anh ta: ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cuộc chiến là không cần cố gắng. Và điều duy nhất còn lại là cái gì? Có phải anh ta quỳ lại để Bồ Cô Sơn quay thiền trở lại không? Có phải vậy không? Không cần cố gắng mà vẫn chiến thắng. Cho nên ở đây các vị thấy, đó là những người trí. Thật ra Bồ Cô Sơn là một tay võ kiếm vô địch, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà những con người đã đạt được đến tối cao của võ thuật không bao giờ kiêu ngạo và ngã mạn như vậy, vẫn bình thản với bất cứ một biến cố nào trong cuộc đời. Đọc qua chuyện thiền sử này, tôi cảm thấy khâm phục. Những trường phái của Nhật Bản, nhiều trường phái rất là hay à, có nhiều trường phái rất là hay. Và trong đó tôi mới thấy rằng những cái câu chuyện này nó giúp cho chúng ta, nhất là giới trẻ, giới trẻ của chúng ta cần phải nhìn lại với một thời đại hiện thực như thế này. Cái thời đại mà tranh đua, cái thời đại ganh tị, cái thời đại mà tranh từng cái áo, từng chiếc điện thoại, từng chiếc xe, từng thành quả học tập, từng cái giàu, từng cái nghèo. Cái thời đại như thế tuổi trẻ cần phải nhìn lại, bằng nếu không tất cả những cái này nó đẩy tuổi trẻ đi vào chỗ sai lầm, đáng tiếc, mất phước, kiêu ngạo và mất phương hướng của cuộc đời. Cho nên có những lúc chúng ta cũng cần phải giáo dục và suy nghiệm, đem cái kinh nghiệm của cuộc đời của chúng ta, một phần do tu học, một phần kinh nghiệm đời đã dạy chúng ta được điều gì đó, chúng ta hãy đem ra để truyền dạy lại cho thế hệ cháu con chúng ta, để kìm hãm lại bớt lòng kiêu ngạo và giúp con chúng ta bình thản trên mọi lãnh vực, sống tự tại, bình an, khiêm tốn, nhịn nhường. Đó là những cái điều mà cần nên đào tạo. Đừng đẩy con mình, kích con mình trở thành những kẻ như thế như thế. Ví dụ bây giờ có những điều mà xảy ra, ví dụ con chúng ta đi đánh lộn với ai đó, hoặc con chúng ta bị ai nói một câu đó, cha mẹ thay vì nói thôi con, nhường cho qua đi, nhưng mà chúng ta đâu có chịu. Mày nói đi, thằng nào tao vô tao tát cái mặt nó cho mày thấy à, đúng không à. Tức là việc xảy ra chúng ta chưa biết con mình sai hay là con thiên hạ sai, mà trước hết là mày chỉ cái mặt thằng đó đi, để tao tát cái mặt nó cho mày thấy. Như vậy là mình khích nó đó, mình xúi nó đi vào những cái con đường đó. Như vậy thì ở chỗ đôi khi chúng ta cần suy nghĩ lại, nếu những điều không quá đáng, chỉ là những chuyện chó cắn mèo qua đường trong cuộc đời, thì cứ trôi qua. Và dặn con mình nên kiên nhẫn, nên bền lòng, nên tha thứ, nên bao dung. Hãy tập như thế, chứ sao tập con mình phải thù hận, đối thủ, ganh tị và để muốn chiếm đoạt như vậy. Đây là điều chúng ta để ý. Xin thưa các vị, tôi nhớ tôi có đọc trong một cái cuốn sách, hình như là cuốn sách là Cửa Sổ Tâm Hồn là đúng mà. Tôi rất yêu quý những cái chủ đề của cuốn sách Cửa Sổ Tâm Hồn này. Đó là trong một cái cuộc thi trong Olympic à, cái thở đó, thì người ta có tổ chức một cái cuộc thi đặc biệt dành cho những người khuyết tật. Cái khuyết tật này, khuyết tật từ thể xác đến khuyết tật trong tâm hồn. Và lúc đó các vị biết cuộc thi nó diễn ra như thế này. Trong đó có 9 vận động viên. Vận động viên là què hai chân cũng có, mà một chân cũng có, bại não cũng có, và nhiều bệnh tật khác. Nói chung là để chỉ dành cái điều ưu tiên này cho những người khuyết tật cùng thi. Thì khi 9 vận động viên bước ra, mà 9 vận động viên này phải chạy điền kinh với cái chiều dài là 100m. Thì khi 9 vận động viên này bước ra rồi, sau một cái tiếng súng hiệu lệnh để cho tất cả mọi người cùng xuất phát, thì xin thưa các vị, trong 9 vị thì 8 người đã chạy phía trước được một khoảng rồi. Nhưng mà có một cậu bé ở nơi đó, cậu bị tật đôi chân rất nặng, cho nên cậu mà bước đến một cái là té xuống một cái, bước đến một cái té xuống một cái. Và cậu bước có vài bước mà cậu cứ té lăn cù như vậy. Và điều gì xảy ra? Thì trong nhóm một số người chạy đi phía trước đó, thì có những người quay lại nhìn thấy rằng cái vận động viên cùng thi với mình đó là bước lên là té, chạy tới bước là té té như vậy. Cho nên mặc nhiên với nhau, anh ta quay trở lại, và mọi người khác thấy vậy mới quay trở lại. Thì các vị biết điều gì xảy ra? 8 người còn lại mới quay xuống dìu cái cậu này đứng lên. Sau khi đứng lên rồi, trong đó có một cái cô để thi ở đó, mà cô này cổ bị bệnh đau à, các vị biết bệnh đau mà. Thì khi cổ bị bệnh đau, đó là cái bệnh bị tật nguyền về não đó, thì cổ cúi xuống cổ hôn cái cậu này một cái, và 9 người tự nhiên cặp kè cùng đi chậm chậm về tới đích đúng 100m. Và tất cả mọi người đang coi cuộc thi như vậy đều hoàn toàn ngỡ ngàng trước cuộc thi như vậy, và người ta vỗ tay hoan nghênh. Và trong cuộc thi đó không ai là kẻ thắng và không ai là kẻ bại, tất cả đều đến đích cùng một lúc và cùng một thời điểm như nhau, và ban giám khảo cho tất cả cùng chiến thắng. Và câu kết trong một cái cuộc thi này, người ta mới nói rằng thâm tâm của con người chúng ta, chiến thắng không phải là tất cả. Đôi khi chúng ta giúp người khác chiến thắng, cho dù mình có thể chậm hơn một vài bước, cũng là điều nên làm. Trong cuộc đời của chúng ta nên nhớ là như vậy. Có những người chiến thắng mà suốt đời không quên những người đã giúp mình chiến thắng. Ví dụ, một cầu thủ đã được nổi tiếng, đừng bao giờ cho mình là người nổi tiếng. Nếu không có những người phụ mình để chăm banh tốt thì làm gì anh được cái thành quả này. Nên nhớ là như vậy. Thành quả của chúng ta lúc nào cũng có biết bao người chia sẻ và hy sinh trong đó. Cho nên đừng kiêu ngạo và cảm thấy được rằng thành quả này là nhờ các bạn lót đường cho chúng ta. Phải xem những người thất bại là những người ơn của chúng ta. Nhờ họ trải đường mà chúng ta có thành quả hôm nay. Cho nên thành quả học tập, thành quả danh dự, thành quả thi cử, bất cứ cái gì, chúng ta phải biết tri ân. Tri ân nhất là những cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta có thành quả này. Tri ân nữa là tất cả những người đồng hành cùng thi với chúng ta, nhờ có họ chúng ta mới có thành quả này. Và tri ân nhiều cái khác nữa. Và nếu chúng ta biết được như vậy thì con người chúng ta sống có tình người, có bình đẳng, có khiêm tốn, có nhịn nhường, có tha thứ, có bao dung hơn. Nếu mà như vậy thì con người chúng ta lại không bao giờ dương dương tự đắc, chiến thắng mà không để làm đau khổ một ai, cũng không để làm tủi nhục một ai, cũng không thể làm thù hằn một ai. Cái điều đó là điều từ sự khôn ngoan và có tu tập của mỗi cá nhân chúng ta. Cái đó tùy chúng ta tự chọn lấy ha. Điều này như một sự phân tích để chúng ta hiểu thôi. Giống như tôi nhớ có một cái vận động viên mà đua xe nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà anh ta là đương kim vô địch đua xe bốn bánh đó các vị biết không. Anh đã từng là trở thành là nổi tiếng như thế, nhưng mà chỉ có một điều vậy nè. Anh ta đã bốn lần trong những cuộc đua anh ta từng ngừng xe lại và cứu những chiếc xe bị tai nạn và bị cháy á. Và cái vận động viên nào trong đó họ sẽ bị mắc kẹt ở trong đó, nếu không kịp thời họ sẽ bị chết cháy trong những chiếc xe như vậy. Và anh ta là từng đã là đương kim vô địch, nhưng mà anh ta bốn lần đã từng bỏ những cuộc chơi để quay lại để cứu những cái người gặp nạn trên đường xe của mình. Trong khi đó tất cả các vận động viên khác đều chạy qua và tìm cách chạy qua rất nhanh để đi đạt đến mục đích. Còn anh thì trái lại, tìm cách dừng xe, hãm xe lại nhanh nhất để có thể đi đến đó cứu những cái người bạn của mình trong khi gặp tai nạn bị cháy. Thì nhà báo mới phỏng vấn anh ta, mới hỏi là tại sao anh ta lại làm điều như vậy được, trong khi tất cả mọi người đều muốn đạt đến mục đích để chiến thắng, còn anh lại là người bỏ cuộc đua để quay lại để cứu những người gặp nạn như thế này. Anh ta nói rằng chiến thắng đối với tôi không quá quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là tôi đừng để bị thương tâm bởi một con người và đau khổ dài dò về sau bởi những hệ lụy và gia đình của anh ta, thậm chí đến sinh mạng và thương tật của anh ta nữa. Gia đình tôi và mẹ tôi đã từng chứng kiến một lần là cha tôi đã từng đua xe như vậy. Ông ta đã bị cháy và trong tuyệt vọng không có một người nào quay lại cứu ông ta. Và cuối cùng ông ta đi đến đã tử vong như thế là nỗi đau khổ cho gia đình. Và sau này tôi cũng kế nghiệp cha, tôi cũng đi thi, nhưng những trường hợp này tôi lúc nào cũng nhớ lại nỗi đau khổ khi mình mất một người thân trong những cái cuộc đua như vậy. Nó ám ảnh suốt đời tôi. Cho nên bây giờ không bao giờ tôi có thể bỏ qua được những cơ hội này. Cho dù tôi không chiến thắng tôi cũng chẳng màng. Nhưng thật ra anh ta là một người đua xe rất giỏi. Cho nên những cái hành động này chúng ta thấy rằng trong cuộc đời cần có nhiều người phải suy nghĩ tích cực như thế này lắm. Quá quan trọng về thành quả của mình, nó trở nên nhẫn tâm. Và tình người mà cứ nhẫn tâm nó được nhân lên hoài như thế thì cuộc sống này có gì là hạnh phúc và an vui nữa đâu các vị. Có gì là niềm tin để chúng ta có thể cùng tồn tại trong một cộng đồng đâu. Trong một cộng đồng mà chẳng ai nhường ai, chẳng ai thương ai, chẳng ai bao dung ai, chẳng ai tha thứ ai thì cộng đồng nó sống để làm gì? Chúng ta như vậy, các vị thử nghĩ, nếu cuộc sống xung quanh chúng ta đều là những người đố kỵ, ghét bỏ và thù địch, chúng ta thấy cảm giác cuộc đời của mình sống như thế nào? Tự suy nghĩ đi, thử về ngồi một suy nghĩ. Nếu chúng ta sống trong một cái phố, chúng ta sống trong một cái hẻm, chúng ta sống trong một cái khóm nào đó, nhưng mà chúng ta cứ cảm giác tất cả mọi người xung quanh lúc nào cũng dè dặt, thù địch, ghét ghen và ganh tị với nhau, thì chúng ta có thấy rằng cuộc đời có gì thú vị nữa không? Nhưng nếu chúng ta cảm thấy xung quanh mình lúc nào cũng có người yêu thương, bảo vệ, sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi, giống như cái câu mà chúng ta từng nói với nhau là trong xóm gì đó, tối lửa tắt đèn có nhau. Và cuộc sống tình người nếu thật đúng như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng sống giữa xã hội này rất là an vui và hạnh phúc. Cho nên ở đây, cái cuộc sống đem lại sự hạnh phúc bình an là một điều cần nhất trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nhớ một cái câu của một vị thiền sư nổi tiếng mà tôi nhớ, đó là giữa ngài Nam Tuyền và ngài Triệu Châu. Một hôm ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền: dạ thưa thầy, thế nào là đạo? Ngài Nam Tuyền trả lời một câu: tâm bình thường là đạo đó con à. Cái câu trả lời đơn giản như vậy, nhưng mà các vị có cảm nhận thế nào là tâm bình thường không? Muốn đạt đạo cũng là sai, mà sa đọa cũng là sai, chiến thắng cũng là sai, mà chiến bại cũng là sai. Mà làm sao thắng bại tất cả mọi thứ đều không làm bận lòng, đây là điều quan trọng. Phải luyện tập dữ lắm mới được tâm bình thường. Ví dụ ăn một bữa cơm mà thay vì có những món chúng ta không ưa thích mà lòng chúng ta không gợi lên một cái ghét bỏ khó chịu cũng không phải là chuyện dễ. Gặp một cái việc gì đó chúng ta không hài lòng mà chúng ta cảm thấy giữ được tâm bình an là không phải dễ. Chúng ta đi đến một cái ngôi chùa, chắc gì chúng ta tu học. Chúng ta đi đến đôi khi vậy chứ chúng ta chia năm xẻ bảy hết á. Bà kia thế này, ông kia thế nọ, tôi ngồi chỗ này là nhóm của tôi, nhóm đó của bà đó, thế này thế kia. Tất cả chúng ta tự chúng ta làm bất bình thường, cho dù môi trường đó là chùa. Ở đây chúng ta là như vậy. Chúng ta cứ tự quấy đục cái tâm của chúng ta lên hoài. Chúng ta đã từ đau khổ bên ngoài quá nhiều rồi, hơn thua được mất thị phi trong đời nó làm cho chúng ta điên đảo rồi, bây giờ chúng ta mới nghĩ đi vô chùa để tìm sự bình an. Mà trái lại, chúng ta vô chùa chúng ta không có tìm sự bình an, mà chúng ta tìm nơi để mà chúng ta tâm sự thị phi. Như vậy sự tu học của chúng ta, cho dù chúng ta không giữ được tâm bình an thì vào trong chùa cũng thế mà thôi, chứ không có khác gì cả. Cho nên tôi mong rằng các vị khi có sự tu học phải tự điều phục lấy tâm mình. Để giữ được tâm bình thường là không phải dễ. Ganh đua đố kỵ hờn ghen nhiều lắm. Bà này cúng chùa nhiều, bà kia cúng chùa ít, bà này chảnh, bà kia cà chớn, thế này thế khác. Đi chùa mà không giữ được trạng thái tâm bình thường, như vậy chúng ta không có an lạc. Thì chúng ta tu học như vậy không đem được gì lợi lạc chúng ta cả. Người khác sai là chuyện của người ta, mắc mớ gì mình tạo nghiệp trong cái sai của họ. Họ xấu mặc kệ người ta, chứ tự nhiên nó xấu như quỷ vậy đó. Ủa nó xấu nó chịu cho mình chịu, sao tự nhiên mình tạo nghiệp mình nói nó như quỷ? Tự nhiên mình tạo ra cái ác nghiệp của mình là ác khẩu. Người ta sai tự thân người ta bị quả báo, tự nhiên không dính dáng gì đến mình. Mình chửi người ta chuyện sai đó, cái tự nhiên mình tạo khẩu nghiệp cho chính mình. Nó ngộ như vậy đó. Ở không không muốn, con người chúng ta là như vậy á. Cho nên cứ tạo nghiệp thân, tạo nghiệp khẩu, tạo nghiệp ý, cứ hoài ra như vậy. Rồi muốn được cái tâm bình an, an cái chỗ nào? Cho nên ở đây tôi đã giảng trong một cái vài bài giảng, tôi nói rằng nếu tâm các vị không an thì các vị đi khắp trái đất này các vị không tìm được một thước đất nào để các vị yên ổn cả. Tôi nói thật với các vị, muốn được yên ổn không phải là các vị đi tìm một nơi nào để được yên ổn, mà nếu lòng các vị được yên ổn thì ở nơi nào các vị cũng ổn cả. Cho nên các vị ở trong chùa, các vị nhớ có đọc cái câu chú trong hộ pháp, cái câu chót nó là cái gì? Tùy sở trụ xứ gì đó thường an lạc. Tức là bất cứ chỗ nào chúng ta dừng chân cũng đều an lạc cả. Nếu tâm chúng ta bình thường, tâm chúng ta an lạc, tâm chúng ta không thị phi, hờn ghen, đố kỵ và thủ đoạn, thì chúng ta ở đâu cũng an lạc. Ở giữa chợ cũng an lạc, ở trong chùa cũng an lạc, ở gia đình cũng an lạc. Còn tâm chúng ta đã thị phi, đố kỵ, hờn ghen nhiều chuyện thì ở chùa cũng thế mà thôi, chứ đừng nói ở nhà hay là ở chợ. Ở chợ thì còn dữ hơn nữa. Xin thưa với các vị như vậy, mình phải tự biết cái cách để nhận ra mình, để để sàng lọc tâm, để tự điều phục lấy chính mình, để tự làm cho mình có được sự an lạc. Hơn thua nó đâu là cái chuyện gì, thị phi nó đâu là cái chuyện gì, nhưng mà con người cái nghiệp chúng ta nặng như vậy đó. Chúng ta phải hơn thua cho được, thị phi cho được, phải cãi cho tới nơi cho được, phải tìm ra mọi thứ cho được. Cho được để làm gì? Chuyện đâu có dính dáng gì đến mình đâu, đâu có dính dáng đến cái ăn, cái mặc, cái lẻ sống, cái này cái kia của mình đâu, mà thích tham gia. Đôi khi chúng ta mà nhào vô trong chuyện thị phi, chúng ta còn hăng máu hơn nữa. Và chúng ta nói cái chuyện của ai mà chúng ta cũng dên gân cổ, chúng ta nói tối một ngày như vậy. Còn chuyện của chúng ta chả biết trời đất gì hết trơn trời. Thiên hạ thì nơi nào mình cũng biết, chùa nào mình cũng nghe, thầy nào mình cũng giỏi, nhưng mà gia đình mình tan quang chân mình không hay. Nó lại là như vậy. Cho nên con người không khéo trở nên cái chuyện tạo nghiệp bằng những cách rất vô tình. Thiếu tu cho nên tạo nghiệp chứ không có gì cả. Thiếu tu cho nên thị phi chứ không có gì cả. Thiếu tu cho nên ganh ghét chứ không gì cả. Chuyện đó đáng ganh sao? Một người đi đến chùa cúng dùa nhiều đáng ganh sao? Một người ăn mặc chiếc áo đẹp đáng ganh sao? Một người ta giỏi hơn mình, khá hơn mình đáng ganh sao? Chuyện đó đâu có gì để đáng ganh. Phước báo ai có nấy hưởng chứ gì. Nhưng mà chính cái ganh tị đố kỵ chúng ta làm mất phước, thay vì đạt lên tới đó chúng ta còn tệ hơn nữa. Cho nên ở đây thành bại được mất không gì quá quan trọng. Cho nên chúng ta cảm thấy cái gì chúng ta cũng bình thường đi, giữ trạng thái tâm bình thường thì chúng ta thấy sống thoải mái, thảnh thơi và an lạc, và bớt tạo nghiệp hơn, và đời chúng ta hạnh phúc nhiều hơn. Tôi nhớ câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện là cái ông bán dầu. Câu chuyện này tôi thấy một cái điều mà để gọi là để tập cho mình cái tâm bình thường. Thì tôi nhớ là Trần Nghiêu Tư là một cái quan tiết độ sứ thời nhà Tống. Ông là một người giỏi về văn mà võ, mà võ của ông giỏi nhất là bắn cung. Ông ta có tài bắn cung là 10 phát 10 trúng. Thì một hôm ông ta hay có cái vấn đề luyện tập cung ở trong vườn. Và hôm đó ông luyện tập cung ở trong vườn thì có một cái ông già bán dầu đi ngang, và ông thấy Trần Nghiêu Tư tập bắn cung, ông mới để gánh dầu xuống, ông ngồi đó và ông xem. Thì khi có người xem như vậy, Trần Nghiêu Tư càng thể hiện cái tài năng của mình càng mạnh nữa, cho nên Trần Nghiêu Tư lại buông ra cả chục phát như vậy và điều trúng tất cả. Và sau đó Trần Nghiêu Tư mới có vẻ tự đắc và đi đến chỗ ông già. Trần Nghiêu Tư vừa cười và vừa hỏi với ông già bằng một cái cười mãn nguyện là mình là người giỏi đó. Thì mới nói rằng tôi bắn cung như vậy ông thấy thế nào? Tức là một câu hỏi để chứng tỏ mình là người bắn giỏi. Nhưng mà ông già ông trả lời một câu: chẳng qua là thói quen thôi. Ông này bị tổn thương đến lòng tự ái. Ông là tự người tự phụ, từng bắn giỏi như vậy mà ông già này ông trả lời, ông là kẻ vô danh tiểu tốt nào mà ông trả lời câu tôi như thế. Thì ông già mới nói với ông này: ông hãy bình tâm lại, ông hãy xem tôi này. Thì ông già mới lấy cái đồ gót dầu ra, ông ta mình đặt cái đồng xu. Các vị biết đồng xu ngày xưa nó có làm gì? Nó có cái lỗ nhỏ chính giữa đó. Ông ta nó mới để lên một cái miệng chai khác, và ông ta cầm một cái chai dầu này, ông ta rót vô cái lỗ của đồng xu đó, không đổ ra ngoài một giọt, không dính vào trong đồng xu một miếng. Và lúc đó Trần Nghiêu Tư mới vỗ tay: tuyệt vời, ông hay thật. Ông già bình thản mới trả lời: chẳng qua là thói quen thôi. Những cái bài học này nhỏ thật nhưng mà nó hay lắm. Hãy mang đi bên mình thì ít có những chuyện lỗi lầm đáng tiếc xảy ra. Đời sống của một người tu học của chúng ta là vậy, người Phật tử là vậy, cần phải điêu luyện cho mình là vậy. Nếu chúng ta từng tự hào với thành quả chiến thắng thì chúng ta sẽ tự hại mình và đau khổ thê thảm với chiến bại đó. Cho nên các vị biết rằng thắng mà chúng ta không kêu thì bại chúng ta cũng không sờn, nên nhớ là như vậy. Còn ai càng kêu thì bại càng đau khổ. Cho nên hãy tập cái sống tâm bình thường là đạo của ngài Nam Tuyền dạy cho ngài Triệu Châu là như vậy. Một cái lời dạy này không khác hơn được. Cho nên làm sao người Phật tử học và tu đã được một cái con đường rất là tốt. Nhờ Phật dạy chúng ta về lòng từ bi, về nhẫn nhục, về tha thứ, về nhịn nhường, về tất cả mọi thứ chúng ta cần phải học để lòng chúng ta, để tự điêu luyện cho cái tâm của mình. Từng ngày chúng ta tu tập điêu luyện mà không biết nghiệp chướng của mình nó bớt được bao nhiêu, huống gì là chúng ta tập thêm nhiều tập khí để cho nó tăng dần đi phiền não. Cả đời tu tập còn không biết bớt tham sân si hay không nữa, còn cái này nuôi dưỡng tham sân si thì đời nào mà thoát ra được khỏi khổ đau. Như vậy chúng ta than khổ mà không bao giờ chúng ta biết dừng cái nhân tố để gây đau khổ, vậy chúng ta than để làm gì? Chúng ta than là chúng ta phải hiểu cái nào đem đến đau khổ, chúng ta phải biết dừng hoặc biết hạn chế nó. Chứ còn bây giờ con người của chúng ta là thông thường là như thế này, cầm cái gánh nặng như thế này than với mọi người: trời ơi, nặng quá, nặng quá, nặng quá. Chúng ta có nói không? Nói, nhưng mà người biết rồi người ta nói: nặng quá mà sao không buông xuống. Nhưng mà nói không, làm sao tôi mang mà đừng có nặng á. Chúng ta là như vậy, muốn tất cả mọi điều mà đừng đau khổ đó. Sống nhiều khi tham vọng hay là hờn ghen đố kỵ, thủ đoạn bon chen để được, muốn được như vậy nhưng mà đừng khổ. Ước mơ là như vậy, nấu cát mà muốn thành cơm đó. Ở đây đâu có thể như vậy. Muốn được cái này chúng ta phải làm cái điều gì đó chứ. Cho nên cái câu mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình, thắng lấy mình là chiến công anh liệt nhất. Đây là câu dạy muôn đời của Đức Phật với chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng với tất cả, nhưng mà khó chiến thắng để lòng tham, đố kỵ, sân si, thù địch nơi lòng mình lắm. Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có thể đánh bại mọi thứ, nhưng mà chắc gì chúng ta có sức mạnh để đủ kiềm chế mình để bị lôi kéo bởi tài danh sắc lợi? Không đơn giản tí nào. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ những điều Đức Phật dạy là một bài học kinh nghiệm đời cho chúng ta. Cho dù con người nào cũng cần phải tu, chứ không phải là vào chùa mới tu. Tu là một phương pháp sống vô cùng an vui và hạnh phúc, để giúp cho các vị được an vui giữa cuộc đời phức tạp này. Ông Phật không làm khổ các vị, cần gì các vị tu? Bao nhiêu người phức tạp, phiền tối và làm khổ nhau, cần các vị tu, sống tu. Ông Phật không làm khổ các vị mà vô đây tu, ông làm gì? Các vị có mắng chửi ông tới chiều ông cũng vậy thôi. Các vị có kính trọng lại ông tới chiều ông cũng vậy thôi. Còn bên ngoài không đơn giản đâu. Cần tu là cần tu với những người đó đó. Cần tu với những người mà phiền toái đó. Cần tu với người đau khổ đó. Cần tu với người thiếu thốn đó. Cần tu với những chúng sinh cần ban tặng đó. Nơi đó người ta cần ban tặng xong ban. Những người thừa mướn cần ban tặng cứ ban hoài vậy. Ở đây chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta sống theo ái kiến, theo tham dục, theo thủ đoạn như vậy, làm gì có được cuộc sống bình an. Tôi muốn mong rằng tất cả các Phật tử ở đây như là một cái bài học mở thôi, không phải nó là tất cả. Để chúng ta ứng dụng và đạt được cái này, còn nhiều bài pháp khác và còn nhiều chủ đề khác để giúp chúng ta ứng dụng từng lãnh vực một như vậy. Đây là cái cách giới thiệu để chúng ta cảm thấy rằng đường đi của chúng ta, phương thức ứng dụng của chúng ta, tu tập của chúng ta nó là như vậy. Và khi ứng dụng nó phải có từng các pháp môn của chính nó, thì chúng ta mới có khả năng được an vui, hạnh phúc và an lạc được. Tôi nhớ một cái bài mà tôi từng quen đọc cho các vị. Dường như cái bài này tôi giảng tại Mỹ, tôi có giảng cái bài là Xin đừng làm khổ nhau. Trong đó tôi có đọc cái bài thơ, cái tựa đề của nó là Sống. Các vị ở đây có ai thuộc không, đọc cho đại chúng nghe. Đâu con đọc coi. Thầy mời con. À, được 90%, cũng chân thành cảm ơn. À, bổ sung thêm 10% nữa, cảm ơn luôn. Đó là cái bài thơ tôi cảm thấy là người này đã từng trải quá mới đọc được cái này. Bé này đã thuộc được bài đó cũng rất là giỏi, nhưng quan trọng nhất con nên ứng dụng lại là tuyệt vời hơn. Thuộc chưa phải là tuyệt vời lắm. Ví dụ Ở đây thầy muốn nói cái bài thơ là sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống trang hòa giữa những người chung sống, sống là động nhưng luôn luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó là cái bài sống. Xin thưa các vị, cái bài rất hay, nhưng hay ở chỗ chúng ta làm được gì về cái bài đó. Tôi muốn nói các vị, một món ăn ngon, chúng ta có nói ngon từ sáng tới chiều miệng chúng ta cảm giác được ngon không? Không. Một bài thuốc hay, chúng ta cứ nói là thuốc này uống vô là hết bệnh, bệnh gì đó, uống vô là hết bệnh, uống vô là hết bệnh. Chúng ta nói từ sáng tới chiều danh sách các phương thang thuốc đó, chúng ta nói cả năm này sang năm khác ta hết bệnh không? Không. Bất cứ một thời pháp hay, một câu danh ngôn hay, một bài thuốc hay, một món ăn ngon, tất cả những điều đó không phải là ngon bằng cái nói, không phải ngon bằng cách liệt kê, mà hay hay ngon là chúng ta có ứng dụng, có uống, có ăn, có trị được nó. Cái gì mới là điều quan trọng? Vì vậy tôi muốn nói với các vị là hãy tự chọn cho mình một phương thức thích hợp và cần thiết, chọn để bên mình, để hộ thân, để tu học, để phòng hờ. Đừng hẳn là khi gặp hoạn nạn rồi chúng ta mới tìm đến sự tu tập. Ở đó tu như vậy là thiếu thông minh. Hãy tự tu luyện cho mình trước khi vấn đề xảy ra là những người thông minh trong cuộc đời. Vì vậy tôi muốn tất cả các vị đều là những người quá thông minh giữa cuộc đời rồi, có học, có hiểu và giàu kinh nghiệm. Giờ đây chỉ còn cái điều chúng ta nên thông minh để ứng dụng lấy, để tự ban tặng hạnh phúc an vui cho chính mình hôm nay và ngày mai. Chúc tất cả toàn thể hội chúng tự đi trên con đường đua không chia thắng để thành công. Anh Di Đà Phật. Và lời cuối cùng, thầy xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu để chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay, và mời toàn thể đạo tràng khởi tâm hồi hướng. Anh Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này chẳng ngủ khó, như người chết sữa bò cũng thế, phải chờ lâu mới được bề hồ. Phàm phu tạo nghiệp